Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1281, Bổ Thiên Đan. Vạn sự sẵn sàng, trở lại gian phòng của mình, Vương Húc cởi xuống áo bào đen, trong ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ đăm chiêu, Thích Quân lấy hắn Vương Huân Nhi vừa đi. Vương Cố sau khi trở về lại có Vương Đại Phu hỗ trợ đứng đài. Hắn liền có thể an tâm xem kịch. Vừa nghĩ, Vương Húc lấy ra một bình đan dược. Hướng tay trong lòng đổ một viên đại đan. Đan thành kim hồng nhị sắc. Mùi thơm xông vào mũi. Nhìn kỹ, tầng tầng đạo vận lấy đan văn hình thức trải rộng đan dược phía trên. Bên trong lại có cái hạt gạo lớn nhỏ trẻ con ngồi xếp bằng. Có loại không nói ra được huyền diệu. Không cần ăn ta, không cần ăn ta. Đại đan bên trong trẻ con phảng phất phát giác đến nguy hiểm. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thất kinh la to, Vương Húc đối với cái này bất vi sở động. Cao cấp đan dược đến tinh trí thuần. Tạo hóa vô song, đan dược hóa hình thậm chí sinh sinh linh trí đều tính bình thường. Đương nhiên, hắn trong tay bổ thiên đan. Lại cùng bình thường đan dược có chỗ khác biệt. Đây là một loại đặc biệt nhằm vào thương khung thế giới. Chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh thượng phẩm đan dược. Đan dược, bổ thiên đan, biệt xưng, kinh nghiệm đan, phẩm giai, bát giai thượng phẩm, xuất xứ, thương khung thế giới, hiệu quả, bên trên bổ thiên chi thiếu, hạ bổ nhân chi thiếu, có tăng tiến tu vi. Bổ dưỡng thần hồn hiệu quả, vật liệu, đấu thánh cấp cường giả đạo quả, hoàng tuyền thủy, lang tử tâm, mật đắng thạch, hoàn hồn thảo, thế giới tinh hoa, pháp tắc mảnh vỡ, bổ thiên đan tạo hóa vô tận, thương khung thế giới bản thân liền là một chỗ giết người có thể thăng cấp thế giới. Lấy đấu thánh cấp cường giả đạo quả làm chủ yếu vật liệu luyện thành bổ thiên đan. Càng đem cái này nhất pháp thì phát huy đến cực hạn. Nhìn xem cái này mai bổ thiên đan nháy mắt. Vương Húc nghĩ đến một cái từ. Ăn dòng người. Mộng nhập thần cơ có một bản tên là Vĩnh Sinh Sách. Trong sách nhân vật chính Phương Hàn. Chính là cái này nhất lưu phái người khai sáng. Phương Hàn một đường dựa vào ăn ăn ăn. Ăn ma ăn thần ăn yêu ăn quỷ. Ngạnh sinh sinh ăn ra một phen thiên địa. Hiện tại, cái này mai lấy đấu thánh đạo quả làm chủ. Rất nhiều bí dược làm phụ đại đan. Rất khó không cho Vương Húc liên tưởng đến Phương Hàn tốt khẩu vị. Đương nhiên, cùng Phương Hàn trực tiếp đem người nuốt khác biệt. Đấu thánh đạo quả là đấu thánh cả đời cảm ngộ biến thành. Nuốt ăn bổ thiên đan. Tựa như tải nuốt ăn đối phương cảm ngộ cùng công lực. Càng hình tượng thuyết pháp hẳn là hút công lưu, còn chưa tới ăn dòng người tình trạng, may mắn không phải ăn dòng người, không phải như thế lớn tiêu chuẩn thực tình chịu không được a. Vương Húc đem đan dược nuốt trong cửa vào, 3 giây về sau, có chút mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong có sáng sắc chợt lóe lên, ngũ giai, Vương Húc thở hắt ra, nuốt vào tạo hóa đan một nháy mắt. Hắn phảng phất hóa thân thành lạ lẫm đấu thánh, đi đến hắn đi qua cả đời, mặc dù đến cuối cùng, vô danh đấu thánh 10 thành công lực, có tối đa nhất một phần nhỏ bị hắn tiêu hóa, càng nhiều đều lãng phí hết, có thể đối cấp thấp tu sĩ đến nói, cao cấp tu sĩ lực lượng sao mà khổng lồ, một điểm ăn cơm thừa rượu cạn liền đủ hắn ăn quá no. Bổ thiên đan không hổ kinh nghiệm đan chi danh. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn tự thân cảnh giới có quan hệ. Hắn chỉ là đã mất đi tu vi. Cảnh giới cái gì đều không thay đổi. Đổi thành chân chính cấp thấp tu sĩ tại cái này. Thôn phệ một đấu thánh đạo quả. Rất khó nói hắn cuối cùng sẽ như thế nào. Là chính hắn, vẫn là vô danh đấu thánh đời thứ hai. Vương Húc khác biệt. Hắn cảnh giới cực cao, chỉ lấy tinh hoa bộ phận, chuyển hóa thành mình đối pháp tắc lĩnh ngộ, càng nhiều vẫn là hấp thu đạo quả bên trong ẩn chứa năng lượng. Kể từ đó, vô danh đấu thánh đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ cần không phải trong thời gian ngắn liên tiếp nuốt, điểm ấy tì vết nhỏ rất nhanh liền sẽ bị hắn hóa giải. Đây là quả thứ 6. So sánh trước kia, lực lượng thần hồn của ta tối thiểu tăng lên 3%. Lại có mấy chục mai ăn hết, lực lượng thần hồn liền không còn là ta nhược điểm. Hạn chế ta lấy lực chứng đạo bình cảnh liền sẽ bị đánh vỡ. Vương Húc trong ánh mắt mang theo vui mừng, nơi đây thật sự là phúc của hắn âm chi địa. Thương khung thế giới nhằm vào thần hồn tăng lên phương thức. Hắn thấy quả thực thần hồ kỳ thần, cũng không biết cái này đặc thù đại thế giới là thế nào tới. Căn cứ phong thủy phủ tướng quân phán đoán, thương khung thế giới không giống như là tự nhiên hình thành thế giới. Làm không tốt nơi này là cái nào đó cực đạo cường giả lưu lại thí nghiệm trang. Vị kia cực đạo cường giả rất có thể tinh thông thần hồn chi đạo, cũng lấy một kích chi lực xoán cải phương này thế giới pháp tắc. Có thể làm được dạng này điểm, ít nhất cũng là đọa lạc thánh chủ cái kia cấp bậc tồn tại. Làm không tốt ngay cả đại đạo cảnh cũng có thể. May mắn, đây hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Vị kia lấy một kích chi lực cải biến thương khung thế giới pháp tắc siêu cấp cường giả, hiển nhiên không có chú ý nơi này. Không phải gia đọa thế giới xâm lấn ngay lập tức, đối phương nên cảm ứng được đồng thời giáng lâm. Mặc kệ hắn là từ bỏ thương khung thế giới, còn là bởi vì nguyên nhân khác chậm trễ, lại hoặc là đã vẫn lạc, lúc này không xuất hiện, tương lai xuất hiện tỷ lệ cực kỳ xa vời. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tương lai chính là xuất hiện chỗ sơ suất, dẫn tới vị kia cực đạo cường giả giáng lâm, cũng có đọa lạc thánh chủ đi kháng, không cần đến hắn chống đi tới, hiệu quả rõ rệt. Vương Húc một mặt vui mừng, sau đó lại phạm vào khó. Tạo hóa đan tốt thì tốt, chính là nguyên vật liệu quá hiếm có. Hắn hiện tại ăn đều là hồn điện hàng tồn. Tương lai một đoạn thời gian, trừ phi tái khởi đại chiến, không phải tạo hóa đan khẳng định cung ứng không lên. Tính toán ra, trên đời này bát giai đấu thánh cũng không ít, nhưng lại có cái nào là kẻ vớ vẩn. Thương khung thế giới tựa như một cái rau hẹ vườn. Tuy nói là cắt một gốc rạ dài một gốc rạ, nhưng là ngươi dù sao cũng phải cho nó trưởng thành thời gian đi. Mà lại, một cái thế giới bản nguyên tổng lượng là có hạn, chịu không nổi không có tận cùng tác thủ. Lấy thương khung thế giới cách cục, bản nguyên đã ở gần như hao hết biên giới. Tương lai coi như không có hồn điện giáng lâm, chỉ sợ cũng khoảng cách đại phá diệt không xa. Hồn điện giáng lâm cùng trắng trợn giết chóc, giảm bớt thương khung thế giới gánh vác, trì hoãn thương khung thế giới phá diệt thời gian. Nhưng đây là trị ngọn không trị gốc, bởi vì hồn điện tại giết chóc đồng thời, cũng giống như con đỉa đang hấp thụ thế giới chất dinh dưỡng. Nên có đại phá diệt y nguyên sẽ không thiếu. Mấy năm gần đây, cấp thấp tu sĩ còn tốt, cao cấp tu sĩ tấn thăng đã rất ít nhìn đến. Nhất là bát giai cùng cửu giai tu sĩ. Muốn biết, thương khung thế giới thuộc về đặc thù đại thiên thế giới. Trên cấp bậc đến nói, chỉ so với bản nguyên thế giới thấp một chút, bản nguyên thế giới có thể chống đỡ một vị thiên đạo cảnh, 10 vị thánh nhân cảnh, hơn vạn chuẩn thánh cảnh tu sĩ. Ấn lý thuyết bên này cũng kém không nhiều, nhưng là mấy năm gần đây, hồn điện phát hiện thiên địa ngay tại co vào, toàn bộ thế giới đều có héo rút dấu hiệu. Tính toán ra, bản thổ tu sĩ bên này chỉ có cửu giai tu sĩ 9 vị, hồn điện bên này là 6 vị, đi lên thiên đạo cảnh tu sĩ 1 vị đều không có. Một thiên đạo cảnh tu sĩ tạo thành gánh vác, tối thiểu tương đương với 10 vị cửu giai tu sĩ. Không có thập giai thiên đạo cảnh tu sĩ, tối cao chỉ có cửu giai. Lấy thương khung thế giới thể lượng, hẳn là có thể gánh vác 18-20 vị đấu đế cấp cường giả. Chỉ là 15 vị liền không chịu nổi gánh nặng. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Dù sao, đi theo Vương Húc cùng Ngọc Thấu công chúa. Thế nhưng là đến đây 5 vị cửu giai thánh nhân. Lấy tình huống dưới mắt đến xem. Bọn hắn 5 người nếu là trở lại cửu giai, thương khung thế giới 100% muốn sớm phá diệt. Muốn trì hoãn cái này quá trình, liền muốn có cửu giai đấu đế vẫn lạc. Hắn tin tưởng hồn điện có thể phát hiện triệu chứng. 9 vị bản thổ đấu đế không có lý do không phát hiện được. Song phương chỉ là giữ kín không nói ra. Khoảng cách đại chiến đã là lửa xém lông mày. Mà cái này đột phá khẩu, Vương Húc cảm thấy rất khả năng tại không tranh đấu đế trên thân. Không tranh đấu đế, danh xưng một người ra mà thiên hạ không tranh. Thực lực vì 9 đại đấu đế đứng đầu. Hắn trọng thương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương khung thế giới cách cục. Trước kia hồn điện ở chỗ này mặc dù cường thế, song phương nhưng cũng là lẫn nhau có phần thắng. Từ khi không tranh đấu đế trọng thương về sau, liền biến thành 9 đại thế lực co đầu rút cổ. Hồn điện nhất thời độc bá cách cục, căn cứ đủ loại tình báo biểu hiện, trọng thương không tranh đại đế, chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn xuất quan. Thực lực mạnh nhất đấu đế một lần nữa trở về, chắc chắn thổi lên phản công kèn lệnh. Thậm chí Vương Húc âm thầm hoài nghi, lúc này không tranh đấu đế sớm đã xuất quan, chỉ là không có lộ diện mà thôi. Không tranh đấu đế lần trước trọng thương phía dưới, may mắn trốn qua một kiếp. Tại kinh lịch phản bội về sau, hắn khẳng định trở nên càng thêm cẩn thận. Đổi thành Vương Húc, nếu như hắn là không tranh đấu đế, nhất định sẽ không nói cho Vương gia nhân mình cụ thể xuất quan địa điểm cùng thương thế tình huống. Cái này cùng tín nhiệm không quan hệ, thuần túy là Vương gia không có vị thứ hai đấu đế. Những người khác đều tồn tại thất thủ bị bắt phong hiểm. Hồn điện có quá nhiều biện pháp, từ bị bắt tu sĩ trong miệng bộ lấy tình báo, nói cho người nhà càng nhiều, dòng dõi nhóm tình cảnh càng nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không nói, thậm chí chủ động thả ra điểm mơ hồ cái nào cũng được tin tức lấy hỗn loạn thử nghe. Tại loại tình huống này, không tranh đấu đế thật còn chưa xuất quan sao? Chỉ sợ chưa hẳn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.